Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122. Bạch Mặc quát thấp một tiếng. Lui ran. Long Ngự Thiên Sở Khuynh Thành hoành ngang trường kiếm, kiên định đứng ở bên cạnh Bạch Mặc. Ngươi, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi biến mất trước mặt ta. Chín Bạch Mặc thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ lại dịu dàng. Đối diện, Yêu Đệ nhìn hai người họ thâm tình, trong cổ họng ngọt ngào, lại một ngụm máu tươi tràn ra. Hắn ta sinh sỗi nuốt ngụm máu tươi vào, dương roi diệt thân, thân hình nhanh như một tia chớp, xông thẳng về phía hai người mà đến. Trảm Thần là Yêu Đệ chấp trưởng yêu giới mấy vạn năm, mà Bạch Mặc là kẻ tu tiên có thiên phú cao nhất mây ngàn năm qua. Chỉ dựa vào thực lực, hai người họ là tương đương. Bởi vậy, một phen đánh nhau, hai người đều có tổn thương. Giác, cảnh quay này đã qua rồi. Lý Mưu giơ còi hét lên. Nghỉ ngơi 20 phút, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Mẹ ơi, nóng chết tôi rồi. Nghe được đạo diễn kêu dừng, Lâm Quán Quán lập tức vén váy lên, vội vàng xuống sẵn khấu quay phim. Cô vừa đi vừa lau mồ hôi. Nóng quái vừa rồi quay lại là cảnh đánh nhau. Động tác tương đối lớn, nên càng nóng hơn. Vừa rồi lúc quay phim, Lâm Quán Quán thậm chí cảm giác có mồ hôi chảy vào trong mắt. Uống một ít nước đi. Giản Ninh vội vàng đưa nước ấm tới. Lâm Quán Quán uống vài ngụm, cổ họng khô khốc lúc này mới thoải mái một chút. Giản Ninh dùng một cái quạt lớn quạt gió cho Lâm Quán Quán. Quán Quán, cậu đừng lau, lớp trang điểm sẽ bị tan đó. Chín Lâm Quán Quán đành phải xắn tay áo lên. Trang phục sắp ướt đẫm mồ hôi. Quán Quán, cậu vừa diễn rất tốt. Vừa rồi chỉ có lúc ông chủ và Long Ngự Thiên, toàn bộ nhân viên trong studio ngay cả bầu không khí cũng không dám thở hổn hển. Hai người bọn họ khí thế quá cường đại. Tôi đứng xa như vậy, thay cả hai đều cảm thấy lạnh lẽo. Rồng, như ngày tận thế, dọa chết người. Khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật. Còn không phải sao? Hai người này tùy tiện xách ra khí chàng đều đủ cho người uống một bình. Chứ đừng nói hai người bọn họ đứng cùng một ấp chỗ. Đó chắc chắn là hiệu ứng một cộng với một lớn hơn hai. 0:21. Có chuyện gì vậy? Lâm Quán Quán nhìn Giản Ninh. Vừa rồi, khi cậu và ông chủ diễn xuất, tôi thấy Long Ngự Thiên. Đột nhiên cảm thấy anh. Ta thật cô độc thật đáng thương. Lâm Quán Quán vỗ võ bả vai Giản Ninh. Diễn thôi, không phải thật, tin sao cô ấy có thể nghĩ rằng đó là sự thật chứ. Nhưng những lời này Giản Ninh không dám nói, cách trương.